Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 365. Bái phỏng thánh nhân. Bạch Cẩm vừa rời đi một lát, Thái Bạch Kim Tinh ngay lập tức tiến vào giao trì, đi vào linh thực vườn thở dài thi lễ nói ra: "Bệ hạ, chúng thần trở về." Hạo Thiên Thượng Đế một chút nhíu mày, nói ra: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem Ma Tiên diệt trừ không còn?" Thái Bạch Kim Tinh vội vàng trả lời: "Bệ hạ, Thiên Đình chúng thần hạ giới về sau, tất cả nhập ma chi tiên, tất cả đều thông qua một cái đen nhánh môn hộ biến mất không còn tăm tích. Chúng ta hoài nghi Ma Tiên tất cả đều trốn vào ma giới bên trong, càng là không chỗ lùng bắt." Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu nói: "Ta đã biết được, ngươi hạ lui ra đi." "Vâng." Thái Bạch Kim Tinh xoay người thi lễ, quay người rời đi giao trì linh thực bên trong vườn. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi trở lại trong ghế, đưa tay đối Hạo Thiên Kính nhất chỉ. Hạo Thiên Kính nổi lên một trận gợn sóng, sau đó bình phục lại. Trong mặt gương nhất tôn kim tiên cấp bậc ma đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời thần linh, ha ha càn rỡ cười lớn lui lại một bước. Sau lưng xuất hiện một cái tản ra cuồn cuộn ma khí lỗ đen, cười to kêu lên: "Tam giới, Hồng Hoang, ta sẽ còn trở về." Thân ảnh lui vào trong lỗ đen, lỗ đen vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên Thượng Đế thì thầm nói ra: "Quả nhiên là ma giới, nhưng là ma giới không phải đã bị phong ấn sao? Bọn họ làm sao còn có thể tùy ý tiến vào?" Ngón tay dồn dập gõ mặt bàn, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Giao trì vương mẫu lộng lẫy thân ảnh từ bên ngoài đi tới, bình tĩnh nói ra: "Rất ít gặp ngươi khẩn trương như vậy." Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía giao trì, ngưng trọng nói ra: "Ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được thiên ma kiếp đáng sợ sao? Ma giới ngay từ đầu dự định cũng là dùng thiên ma kiếp đem Hồng Hoang tu sĩ không ngừng mà dẫn vào ma đạo, tiến vào ma giới. Ngày khác ma giới đại môn một khi mở rộng, vô số ma đầu dốc toàn bộ lực lượng, Hồng Hoang lấy gì mà càn?" Giao trì nghiêm túc nói ra: "Cho nên hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem thiên ma kiếp trấn áp mà xuống. Tuyệt không thể để thiên ma không ngừng xâm lấn Hồng Hoang tiên thần." Hạo Thiên gật gật đầu, nói ra: "Không sai, cũng là như thế." Cảm khái nói ra: "Lần này thiên ma lâm phàm, trải qua thiên ma kiếp tu sĩ, có 80% trở lên bị thiên ma ảnh hưởng, hãm nhập ma đạo bên trong." Giao trì kinh ngạc nói ra: "Vì sao lại có nhiều như thế?" Hạo Thiên vô ý thức nhìn về phía Hạo Thiên Kính, giải thích nói ra: "Trừ thánh nhân đại giáo cùng ngũ trang quan, những này viễn cổ truyền thừa xuống thế lực cường đại mới có thể tu tâm ngộ đạo. Cái khác Hồng Hoang tu sĩ cái gọi là tu hành kỳ thật cũng là tu pháp không tu tâm. Lấy thực lực cường đại làm mục tiêu. Tu hành quá trình bên trong cũng là sát phạt quá trình. Báo thù đoạt bảo tìm tư nguyên. Đây chính là Hồng Hoang đại đa số tiên thần quật khởi con đường. Bởi vậy lòng có bạo ngược, mới có thể bị thiên ma thừa lúc." Giao trì nhíu mày nói ra: "Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ma giới càng ngày càng mạnh, chúng ta cái gì đều làm không?" Hạo Thiên chần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói ra: "Tạm thời không có diệu pháp, cái này muốn nhìn Bạch Cẩm sư điệt, nếu là thánh nhân sư huynh có thể xuất thủ, tự nhiên hết thảy đều giải quyết dễ dàng." Chấm chấm. Bạch Cẩm xuyên qua hỗn độn một đường đi vào Vũ Dư Thiên, xuyên qua thiên địa bình chướng, tiến vào thiên địa bên trong. Bạch Cẩm chạy chậm tiến vào trong Bích Du Cung, vội vàng kêu lên: "Sư phụ, sư phụ, không được." Trong Bích Du Cung chủ vị, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh hiển hiện, nhíu mày nói ra: "Đều thành thiên đế, làm sao hay là như thế nôn nôn nóng nóng?" Bạch Cẩm lập tức dừng bước lại, thở dài cúi đầu nói ra: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật gật đầu đầu, nói ra: "Cái này còn có chút bộ dáng, đứng lên đi." Bạch Cẩm đứng dậy, vội vàng nói: "Sư phụ, hạ giới xảy ra chuyện, đại lượng thiên ma xuất hiện, công chúng nhiều người tu luyện dẫn vào ma đạo, toàn bộ Hồng Hoang đều lâm vào trong hỗn loạn." Thông Thiên giáo chủ ung dung nói ra: Đây là một trận đánh cược. Ma đạo cùng tiên đạo đánh cược. Ma đạo thắng thì ma hưng phấn nói vong. Tiên đạo thắng thì ma đạo ẩn nấp. Sư phụ, hiện tại tiên đạo thắng hay là ma đạo thắng? Vừa mới bắt đầu, còn sớm đây. Sư phụ, hiện tại vừa mới bắt đầu hồng hoang liền đã bị thiên ma kiếp nhiễu đại loạn. Còn mời sư phụ ban thưởng khắc chế thiên ma kiếp pháp môn. Thông thiên giáo chủ mịt mờ lật một cái. Liếc mắt, thiên ma kiếp là thiên đạo đáp ứng. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ta cảm giác ngươi làm khó vi sư. Bạch Cẩm trơ mắt nhìn thông thiên giáo chủ. Sư phụ, ngài thế nhưng là thánh nhân. Nhất định có biện pháp. Còn mời sư phụ ban thưởng pháp. Thông thiên giáo chủ tăng hắng một cái. Uy nghiêm nói ra. Bạch Cẩm, ngươi chính là đường đường thiên đế. Lại gặp được bực này việc nhỏ liền mất phân tắc. Thực tế nếu như vi sư thất vọng. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Đệ tử ngày sau tất nhiên ổn trọng. Sư phụ, nếu là việc nhỏ. Ngài nhìn, thông thiên giáo chủ đánh gãy nói ra. Về sau gặp được loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi trực tiếp đi tìm thái thượng liền có thể. Không cần đến đây phiền ta. Bạch Cẩm nghẹn một chút. Bất đắc dĩ đáp. Vâng, hắn xem như thấy rõ. Cái gì việc nhỏ, sư phụ rõ ràng cũng là không có cách nào. Thông thiên ngữ khí hơi chậm nói ra. Bạch Cẩm, về sau chớ có đem tinh lực quá nhiều tốn hao tại loại chuyện vặt vãnh này phía trên. Muốn nhiều làm chính sự. Bạch Cẩm nhịn không được hỏi. Sư phụ, như thế nào chính sự? Đương nhiên là thu đồ. Thông thiên giáo chủ nhất thời mặt mày hớn hở. Tinh thần phấn chấn. Sư phụ, đệ tử đã có đồ đệ. Thông thiên giáo chủ không cao hứng nói ra. Liền này gà con mèo con hai ba con cũng coi là đồ đệ. Lời nói thấm thía nói ra. Bạch Cẩm, vi sư đối ngươi yêu cầu không cao. Cho vi sư tìm đến đồ tôn 2-3 ngàn cũng liền đi. Ngươi không có thời gian giáo không quan hệ. Vi sư tự mình ra tay giúp ngươi điều giáo. Không bàn nữa. Bạch Cẩm đứng dậy, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Phá giáo ngài liền ngồi xổm ở Bích Du cung hưởng thanh phúc đi. Thông thiên giáo chủ trong đại điện khó thở. Cái này bất thành khí đệ tử a. Không thu đệ tử, thượng thanh một mạch đạo thống khi nào mới có thể phục hưng a? Bạch Cẩm xông ra Vũ Dư Thiên, chuyển hướng liền hướng Đại Xích Thiên mà đi, trực tiếp tiến vào Đại Xích Thiên bên trong, Bát Cảnh cung bên trong, thái thượng ngồi ngay ngắn luyện đan điện bên trong. Trong tay cầm một thanh quạt ba tiêu. Chậm rãi kích động. Giống như một cái tầm thường lão đầu. Bạch Cẩm đi vào luyện đan điện. Thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến sư bá. Thái thượng mỉm cười nói. Đến. Vì ta phiến lửa. Vâng. Bạch Cẩm tiến lên. Tiếp nhận quạt ba tiêu. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Chậm rãi kích động. Trong lò luyện đan hỏa diễm cháy hừng hực. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn liếc một chút thái thượng, nói ra, sư bá, hiện tại hồng hoang bên trong thiên ma hoành hành, giữa thiên địa hỗn loạn tưng bừng, sát phạt không nghỉ, thái thượng khẽ gật đầu nói ra, ta đã biết, sư bá, hiện tại thiên đình tất cả thần linh tất cả đều hạ giới trừ ma. Ta đã biết, sư bá, giết chóc chỉ là trị ngọn không trị gốc, không cách nào trừ tận gốc thiên ma chi hoắc loạn. Ta đã biết, Bạch Cẩm im lặng nhìn xem thái thượng. Sư bá, ngài có thể hay không vẫn luôn là câu nói này. Cảm giác ngài lão nhân gia đang Phật hóa. Thái thượng cũng có chút không có ý tứ. Giải thích nói ra, thiên ma chi họa, chúng ta thánh nhân cũng là lo lắng phi thường. Nhưng này thiên ma cướp chính là thiên đạo chỗ tán thành. Chúng ta cũng vô pháp. Chẳng lẽ cứ như vậy để ma giới không ngừng lớn mạnh. Hồng hoang suy yếu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,